Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 362, chương 363, thăm dò đến tột cùng. Ngươi sẽ chờ ở đây lấy đi, ta hồi đảo bên trên nhìn xem. Nhiều như vậy hoạt thi hình thành nguyên nhân ta phải hiểu rõ. Đến bãi cát bên cạnh về sau Chu Tà, đem Đồng Lệ Á kéo qua một bên, ôn nhu dặn dò nói: ngươi không bảo vệ được ta đến sao? Không nghĩ tới Đồng Lệ Á lại là một mặt không cao hứng, vểnh lên miệng nhỏ nhìn xem Chu Tà, lúm đồng tiền nhỏ nhược ảnh nhược hiện quả thực đáng yêu. Nghe nàng hỏi lên như vậy, Chu Tà sửng sốt lần, đương nhiên bảo vệ, làm gì nói như vậy? Đã bảo vệ ngươi đem ta lưu tại cái này làm gì? Ta muốn đi theo ngươi, đừng nghĩ hất ta ra. Nàng đại trừng mắt, làm bộ lại phải bóp. Chu Tà một tí né tránh ma chảo của nàng, chỉ có thể đồng ý. Tốt tốt tốt, ta mang ngươi cùng đi. Hắn đi theo Tiểu Thất đánh âm thanh về sau liền mang theo Đồng Lệ Á đi về. Tiểu Thất mặc dù cũng muốn đi, nhưng hắn lo lắng thuyền viên mấy người bọn hắn chiếu không chú ý được đến. Dù sao còn phải đề phòng thỉnh thoảng xuất hiện hoạt thi. Hắn chỉ có thể lưu xuống. Chu Tà đánh lấy đèn pin một đường tra 553 nhìn bị đánh chết hoạt thi. Mặc dù lúc này trời đã bắt đầu tảng sáng, nhưng thực hiện vẫn như cũ không rõ ràng lắm. Ven đường hoạt thi đều không ngoại lệ, đều đã không có động tĩnh. Đến tột cùng là cái gì đảo đưa bọn họ xác chết vùng dậy đây này? Hắn đầy trong đầu nghi ngờ nói một mình. Chúng ta bị vọt tới trên đảo đảo thời điểm đồng thời không nhìn thấy bất kỳ thi thể. Thẳng đến đêm khuya mới có cái thứ nhất hoạt thi xuất hiện công kích người. Đồng Lệ Á tự nhiên là có quyền lên tiếng nhất. Nàng đã trải qua sở hữu những chuyện này. Từ lên đảo đến bị tập kích. Vậy những thứ này hoạt thi khẳng định đều là ở trong biển xảy ra biến hóa. Chu Tà nói xong tại một bộ hoạt thi bên người ngồi xổm dưới, nhìn xem hắn trợn lên con mắt, ngươi dùng đèn pin chiếu vào ánh mắt của hắn, không nên động. Chu Tà hướng Đồng Lệ Á dặn dò một tiếng, đem trên tay đèn pin đưa cho nàng. Đồng Lệ Á mặc dù không biết Chu Tà muốn làm gì, nhưng không sai biệt lắm đoán được hắn lại muốn dùng hắn thần kỳ pháp thuật tới làm CDH, một chút ly kỳ sự tình. Nàng nắm lấy đèn pin vững vàng chiếu hướng thi thể con mắt. Mặc dù rất khủng bố, nhưng có Chu Tà ở bên người, nàng cái gì còn không sợ. Một cái huỳnh lóng lánh phù lục tại Chu Tà giao điêu khắc lần lăng không thành hình, khắc sâu vào hoạt thi con mắt. Hắn muốn nhìn một chút có thể hay không từ thi thể lưu lại trong tin tức tra ra được đầu mối gì. Kỳ thật hắn cũng không có ôm cái gì hy vọng. Nếu là xác chết vùng dậy, vậy khẳng định là gào thét mới phát sinh sự tình. Nhưng người chết trong trí nhớ sau cùng một màn lại hấp dẫn Chu Tà lực chú ý. Chu Tà bị cảnh tượng trước mắt kinh trụ. Hoạt thi rơi xuống trong nước lúc còn chưa chết. Ánh mắt của hắn bởi vì đủ loại nguyên nhân đã trong mắt sung huyết. Ánh mắt đã bắt đầu trở nên mơ hồ. Nhưng hắn vẫn là nhìn thấy hắn rơi xuống trong nước có một loại toàn thân bốc lên lục quang sinh vật. Bởi vì ánh mắt mơ hồ, Chu Tà từ trong tầm mắt của hắn có thể nhìn thấy cũng chỉ có dạng này một cái tựa như là cách. Kính mờ nhìn bên ngoài mặt đầy trời đom đóm họa diện. Mặc dù hắn thấy không rõ những cái kia bốc lên huỳnh quang sinh vật là cái gì, nhưng hắn mơ hồ ở giữa nhìn thấy chiếm hết tầm mắt điểm sáng màu xanh lục bên trong có một điểm sáng từ từ hướng chính mình bay tới. Về sau hoạt thi cảm giác được lỗ tai đau đớn một hồi. Hắn thời gian dần trôi qua đã mất đi cảm giác. Cũng không rõ là bị lục quang giết chết vẫn là lúc đầu sinh cơ liền muốn đoạn tuyệt. Chu Tà càng có khuynh hướng cái sau. Đây là hắn cũng từ đó lui đi ra. Đã không có thứ gì, xác chết vùng dậy chuyện sau đó hắn là không thấy được. Xem ra vấn đề thật là ra ở trong biển. Đi thôi, hồi bãi cát, Chu Tà hướng phía Đồng Lệ Á nói xong một câu như vậy không giải thích được, lôi kéo nàng lại đi bờ biển đi đến. Đồng Lệ Á chỉ có thể một mặt mộng bức bị hắn nắm mũi dẫn đi. Nàng hoàn toàn không biết Chu Tà minh bạch cái gì, nhưng lại cảm thấy nghiêm túc làm việc Chu Tà thật rất đẹp trai. Nhìn thấy Chu Tà trở về, Tiểu Thất vội vàng xông tới. Tà ca, cha ra cái gì đến không có? Chu Tà nhìn hắn một cái, gật gật đầu lại lắc đầu, hướng phía bờ biển đi đến. Tiểu Thất đỉnh lấy một trương mờ mịt mặt đứng tại kia. Chu Tà đại lão lại là thế nào? Đến tột cùng là có đầu mối vẫn là không có đầu mối? Ngược lại là cho cái lời chắc chắn a. Cái này khiến hắn khẩu vị sâu. Tẩu tử, Tà ca cha ra cái gì không có? Hắn đem ánh mắt nhìn về phía cùng sau lưng Chu Tà đánh đèn pin Đồng Lệ Á. Một mặt ý cười hỏi nói. Kết quả Đồng Lệ Á sách nghe được Tiểu Thất kia một tiếng tẩu tử đầu tiên là khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Về sau cũng là tấm lấy khuôn mặt, gật gật đầu lại lắc đầu. Tiểu Thất muốn điên, hai người này là muốn náo cái quỷ gì? Làm gì đều như vậy a? Tẩu tử tương đương lăng đại mỹ nữ tương đương lăng nữ thần tương đương ngươi ngược lại là nói a? Tà ca đến cùng cha ra cái gì đến không có? Ta đều vội muốn chết. Tiểu Thất cảm giác Đồng Lệ Á sắc mặt có chút buông lỏng, vội vàng tiếp tục hỏi nói. Ai biết rõ Đồng Lệ Á bật cười, trong nháy mắt phá công. Ngươi cầu ta cũng vô ích a. Gia hỏa này miệng nghiêm đâu, còn không có kết luận sự tình căn bản vốn không nói với ta. Vừa mới liền nói một câu, xem ra vấn đề thật là ra ở trong biển. Ngươi nhìn, nói cho ngươi biết cũng vô dụng đi. Đồng Lệ Á nói xong cũng bước nhanh hơn hướng phía Chu Tà đuổi theo, lưu xuống Tiểu Thất một người tại này chút ít đầu. Lắc đầu, sau đó nhìn về phía xa xa biển cả, một mặt thâm trầm. Vấn đề ra ở trong biển a, vậy liền khó làm xong. Đây chính là Thái Bình Dương a. Vừa trang vài giây đồng hồ u buồn, Chu Tà thanh âm từ bờ biển truyền đến. Tiểu Thất, đem thuyền bên trên đèn lớn chiếu tới. Ai, đến rồi. Sau đó hắn liền hấp tấp mở ra kayak đi cứu viện thuyền bên trên đánh đèn. Cứu viện thuyền mở không đến bên bờ, vòng quanh chỉ có thể dựa vào kayak. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.